Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 499, Mỹ nữ gián điệp. Ta sẽ cân nhắc, người trước tổ dệt nhân tuyển thử huấn luyện mấy ngày. Nghe nói Tiêu Dạ đề nghị. Huấn luyện viên Sakaki Taro nghiêm túc suy tư một lát. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Nói, người đi trước đi, ta đi đây. Vân, đợi một chút, còn có chuyện gì sao? Huấn luyện viên, Tiêu Dạ vừa đứng dậy, lại không thể không dừng bước. Nghe nói, trước đó tại rút thăm nghi thức bên trên, người cùng Yukimura Seiichi giao thủ. Sakaki Taro hỏi, là có chuyện như thế? Hắn thăm dò ta liền thuận nước đẩy thuyền. Bất quá, chỉ đánh hai cầu, bị người bên trong gãy mất. Phần thắng như thế nào? Sakaki Taro nói thẳng, gãi đầu một cái. Tiêu Dạ nghiêm túc suy tư một chút, lúc này mới hồi phục. Tám thành. Sakaki Taro trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Một lát sau, mới gật đầu nói, ta đã biết, người đi đi. Đưa mắt nhìn Tiêu Dạ rời đi, Sakaki Taro cái này mới lộ ra một tia rung động biểu lộ. Tám thành A, dựa theo mặt giấy số liệu tư liệu đến phân tích, phần thắng hẳn là tại 6 thành. Hắn chính mình nói có 8 thành, cái kia tất nhiên là có điều giấu giếm. Giờ khắc này, Sakaki Taro có chút may mắn. Tiêu Dạ lúc trước lựa chọn trường học là Hayaway, nếu như đi đừng trường học. Hayaway ngoại trừ Rikaidai bên ngoài, chỉ sợ vẫn phải đối mặt một chi đồng dạng đáng sợ đội ngũ. Đánh đôi A, tìm ai cùng Kabaji một tổ đâu? Một mặt nghĩ đến, Tiêu Dạ rời đi văn phòng, hướng bóng tennis trận mà đi. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt lúc, đột nhiên một bóng người từ một bên đi ra. Nếu là bình thường người, nói không chừng liền trực tiếp đụng phải. Nhưng Tiêu Dạ là ai? Tốc độ phản ứng nhanh chóng biết bao. Cơ hồ tại không, một s bên trong song thành nghiêng người. Đồng thời đưa tay bắt lại đối phương cánh tay. Cẩn thận một chút, không có chờ đối phương kinh hô xuất thân. Tiêu Dạ liền trước một bước mở miệng. Sau đó mới đánh giá đối phương. Đối phương là một tên nữ sinh. Thân cao ước chừng tại 160cm. Có một bộ tinh xảo khuôn mặt. Giữ lại màu nâu tóc dài xõa vai. Trong tay bưng lấy tiện lợi, lúc này bị Tiêu Dạ nắm lấy cánh tay, tựa hồ nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Đúng, thật xin lỗi, Tiêu Dạ Kun, kém chút đụng vào ngươi. Nữ sinh có chút bối rối, không biết làm sao mà xin lỗi. Không quan hệ, Tiêu Dạ hé mắt, bình thản nói, cẩn thận một chút. Nói xong, hắn buông tay, vòng qua đối phương, hướng sân bóng phương hướng mà đi. Chờ một chút, Tiêu Dạ Kun, gặp hắn muốn đi, nữ sinh vội vàng đuổi theo. Cái kia, chờ một chút, ta có lời nói với Tiêu Dạ Kun đâu. Bước chân dừng lại, Tiêu Dạ có chút ghé mắt, lườm nữ sinh một chút, liền tiếp theo đi đến. Người không phải bản trường học học sinh, hiện tại là nghỉ hè. Ở trường học huấn luyện bóng tennis bộ viên có 142 người. Ngươi là trong đó ai bạn gái a? Đến đưa tiện lợi, không có ý tứ, ngươi có thể đi tìm bóng tennis bộ quản lý, nàng sẽ dẫn đường cho ngươi. Nghe vậy, nữ sinh chu mỏ một cái, cũng không từ bỏ, mà là nhắm mắt theo đuôi theo sát. Không phải rồi, Tiêu Dạ Kun, ngươi hiểu lầm, ta là fan của ngươi. Đây là cho ngươi tặng tiện lợi. Dừng một chút, nàng gặp Tiêu Dạ không có quá lớn phản ứng. Lại nói, Tiêu Dạ Kun huấn luyện nhất định rất vất vả đi. Lập tức liền muốn cả nước giải thi đấu. Cho nên mời nhận lấy. Tiêu Dạ khẽ thở dài. Đành phải dừng bước lại. Nhưng người nhìn qua đối phương. Nữ sinh gặp đây, mỉm cười. Lại có chút thẹn thùng đem tiện lợi đưa tới. Ta nói cho ngươi, ta gặp nhiều. Há to miệng. Tiêu Dạ đang chuẩn bị nói chút gì. Cách đó không xa lại truyền đến Momoi-chan thanh âm. Dạ Kun, cùng huấn luyện viên nói xong rồi sao? Momoi Sasuki ôm ghi chép tấm. Xinh đẹp trên mặt mang một điểm giảo hoạt tiếu dung. Chậm rãi đi tới. Nàng thanh tú động lòng người đi tới Tiêu Dạ bên cạnh. Sau đó mới nhìn hướng một bên nữ sinh. Vị này là... Nữ sinh gặp Tiêu Dạ tựa hồ căn bản không có giải thích ý tứ. Đành phải tự mình mở miệng. Ta là Tiêu Dạ Kun fan hâm mộ. Muốn cho Tiêu Dạ Kun đưa tiện lợi. Cái kia, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, nàng lời còn chưa nói xong. Momoi-chan liền nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, Bắc vườn thọ lá. Ta biết ngươi đây. Hokkaido Sosu học viện học sinh. Bóng tennis bộ quản lý. Sosu học viện đánh vào cả nước giải thi đấu. Số thứ tự vì số 29. Vòng thứ nhất luân không? Vòng thứ hai đối thủ là số 32 Saisun Gakuen. Chấm ngoặc kép, mãnh liệt nghe nói như thế. Nữ sinh hơi biến sắc mặt. Có chút chấn kinh nhìn về phía Momoi Sasuke. Không đợi nàng giải thích. Momoi-chan liền phối hợp cười nói. Người thường xuyên lấy nữ tính thân phận tới gần đừng đội giáo viên ngũ vương bài tuyển thủ. Lấy bộ lấy tình báo làm mục đích. Ngay tại hai ngày trước, người có tiến về Seigaku, ý đồ tiếp cận Ikaizen Ryoma. Bất quá thật đáng tiếc a, Dạ Kun mới không phải Ikaizen Ryoma đứa bé kia đâu. Người tiểu thủ đoạn vô dụng a. Nói xong, nàng thân mật ôm lấy Tiêu Dạ cánh tay, tựa như tiên thể chủ quyền. Hách tự mình ép che đậy cúp. Bắc vườn thọ lá cắn cắn hạ một môi, sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Momoi Sasuke. Một lát sau vừa nhìn về phía Tiêu Dạ, gặp Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn, liền ý thức được mình bị đùa nghịch. Thật xin lỗi, ta tìm nhầm người. Cắn răng, nàng ném câu tiếp theo, liền nhanh chóng dứt bỏ. Gặp thứ nhất mặt chật vật chạy trốn dáng vẻ, Tiêu Dạ lập tức bất đắc dĩ. Không cần ác như vậy a. Ở trước mặt vạch trần, quá không nể mặt nàng. Hừ, nàng muốn mê hoặc ngươi a. Không thể tha thứ. Momoi-chan nhẹ hừ một tiếng, sau đó lại đùa vừa cười vừa nói, ta biết Dạ Kun ngươi chắc chắn sẽ không trúng chiêu. Ta gặp qua nhiều mỹ nữ gián điệp nha, trước kia gặp được nhiều lần. Tiêu Dạ nhún vai, nói, trước kia tại Trung Quốc đánh bóng rổ, lần thứ nhất gặp thời điểm, ta thật không, năm tin, chấm ngoặc kép, lúc trước vẫn là sinh viên, tại thi đấu vòng tròn bên trong, tứ cường cái nào đó đối thủ phái tới bên ngoài trường học tỷ. Tiêu Dạ hoàn toàn chính xác chúng chiêu qua, vì mình tuổi trẻ cảm thấy bi thương, nghe Tiêu Dạ nói tự mình chuyện trước kia. Momoi-chan hào hứng tràn đầy biểu lộ, nghe được bị xinh đẹp học tỉ mê hoặc trúng chiêu, liền lại nhịn không được bật cười. Có gì đáng cười, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ trợn trắng mắt. Bất quá, cái này gọi Bắc vườn nữ hài tử cũng quá choáng váng. Sosu bản thân thực lực có thể hay không đánh thắng Seigaku, tấn cấp vòng thứ 3 cũng khó nói, lại còn có hứng thú đến thu thập vòng thứ 4 đối thủ tình báo. Lắc đầu, Tiêu Dạ không thèm để ý. So với cái này, mới đánh đôi quan trọng hơn. Kabaji hợp tác, liền tuyển hắn a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.